Vũ Thần Chúa Tể, chương 1448, Hư Không Đại Lục. Góc truyện audio.com. Này nguyên thú tinh khí công hiệu thật không ngờ kinh người, Tần Trần lập tức trợn to hai mắt, không hổ là tương đương với ma chủ cấp bậc nguyên thú tán tràn ra đến tinh khí. Tần Trần ngay từ đầu còn cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ, hắn lay động ngắc hắc hắc, chủ nhân, hiện tại biết đạo nguyên thú tinh khí lợi hại không? Khô Lâu Đà chủ dường như cảm ứng được Tần Trần khiếp sợ, cười hắc hắc nói. Nếu như không có điểm công hiệu, nguyên thú tại ta dị ma đại lục sao lại trọng yếu như vậy? Đáng tiếc chính là quá ít điểm, nếu có đầy đủ nguyên thú tinh khí, bản tọa tu vi là có thể khôi phục được càng nhanh, hơn sao lại giống bây giờ, suốt ngày bế quan, còn khôi phục chậm như vậy. Đi, ngươi là tốt tốt bế quan đi, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực này cổ ngu giới trong còn sợ không chiếm được chỗ tốt. Nếu như không phải ngươi tu vi quá yếu, bản thiếu sao lại như thế kiêng kỵ những phiêu miểu cung đó ra hỏa. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ta, Khô Lâu Đà chủ tức khắc nói không ra lời. Bất quá hắn cũng buồn bực rất, vốn cho là mình tại trấn ma đỉnh trong tu luyện tốc độ khôi phục cực kinh người, sớm muộn gì có khả năng tránh ra khỏi Tần Trần khống chế. Có bây giờ thấy Tần Trần tốc độ đột phá sau, hắn cũng không lời, hắn là trực tiếp tại trấn ma đỉnh trong khôi phục tu vi, mà Tần Trần là ở tu luyện, nhưng hắn tốc độ khôi phục cũng chỉ là cùng Tần Trần tốc độ tu luyện không sai biệt lắm, Tần Trần tốc độ tu luyện thực sự cũng quá biến thái một điểm. Bị ngăn trở hắn, lúc này cũng không nói chuyện, cắn răng, tiếp tục bắt đầu bế quan. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tại mau chóng trong thời gian khôi phục lại bát giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi, bằng không sau này mình chẳng phải là hoàn toàn không có tác dụng. Cũng may, hắn mơ hồ cảm giác được mình cũng liền mấy ngày nay, liền có thể sẽ có chút đột phá tu vi lại tăng lên nữa một đoạn. Tần Trần tiếp tục thu nhận trên thân huyết tinh, hắn động tác hết sức cẩn thận cũng không bị kẻ khác phát giác. Hơn nữa hắn thu nhận tốc độ cực nhanh, nửa nén hương thời gian, một viên huyết tinh lại hấp thu xong. Một viên, hai viên, năm viên, mười viên, sau gần nửa ngày, Tần Trần đem trên thân hơn 10 khỏa huyết tinh hoàn toàn hấp thu xong, hắn lập tức cảm giác được bản thân thân thể cường độ dường như đề thăng một đoạn, bất diệt thánh thể cũng dựa vào cái này đề thăng tới lục trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu chính là thất trọng, Tần Trần trong lòng mơ hồ có một ít kích động, hắn có một loại cảm giác chỉ cần có nhiều đủ huyết tinh thu nhận, hắn thậm chí có thể ở cực trong khoảng thời gian ngắn, đem bất diệt thánh thể đề thăng tới tầng thứ 7. Bất diệt thánh thể quá trình tu luyện luôn luôn là cực thống khổ, đối thân thể là một loại hành hạ to lớn, mỗi một trọng đột phá, đều có thể trải qua thật lớn thống khổ, hơn nữa cần tiêu hao nhiều tài liệu tuyệt đối không thể đơn giản đột phá. Tần Trần nguyên bản còn đang vì mình như thế nào đột phá tầng thứ 7, mà nhức đầu. Nhưng bây giờ, hắn lại có một loại cảm giác chỉ cần mình có đầy đủ huyết tinh, là có thể một cách tự nhiên đột phá tầng thứ 7. Thất trọng bất diệt thánh thể, nghe đồn kiếp trước vũ vực trong mạnh nhất một tên luyện thể cường giả cũng chỉ là đem bất diệt thánh thể tu luyện tới tầng thứ 7 mà thôi. Góc truyện audio.com, đó là võ đế cấp bậc thân thể cường độ mà bản thân chỉ cần đầy đủ huyết tinh là có thể đạt đến. Tần Trần lập tức kiềm chế hạ kích động, hít sâu một hơi, xem ra chính mình tiếp đó, phải nhiều hơn cần tìm những thứ này nguyên thú tinh khí. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, đan các đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tại Tư Đồ Chân dưới sự hướng dẫn, đan các đội ngũ chia làm mấy tổ, khắp nơi tìm kiếm huyết sắc dị thú cùng tìm kiếm không gian chi tinh, đồng thời cũng thu nhận trong thiên địa không gian chi lực tiến hành tu luyện. Mỗi người đều vô cùng phong phú, Tần Trần cùng Diệp Mạc đám người mặc dù là mới vừa đột phá võ hoàng, tu vi thấp nhưng nếu là có thu lấy cũng có thể chia được một đỉnh song chỗ, chỉ là đối Tần Trần mà nói, như vậy tốc độ thật sự là quá chậm. Chớp mắt đi qua nửa tháng. Tần Trần bố trí đến hai viên không gian chi tinh cùng hai viên huyết tinh, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo tự nhiên cũng đều đồng dạng, hai người đều là hưng phấn không thôi. Có Tần Trần nhưng trong lòng thì mơ hồ có một ít nôn nóng. Cũng không biết phiêu miểu cung người khi nào có thể phá ra cấm chế, không có đại hắc miêu nói là gạt người chứ. Nếu như đối phương phá tan cấm chế sau trực tiếp tiến nhập bên trong, căn bản không kêu gọi khác thế lực người làm sao bây giờ. Ở chỗ này, Tần Trần mỗi ngày đều đang diễn trò, rõ ràng có thực lực cần phải sắp xếp yếu đuối, thật sự là có một ít cật lực. Nhưng đến đều đến, Tần Trần chỉ có thể kiên trì chờ đợi, chỉ là có cơ hội thời điểm, liền trong bí mật đem mọi người đi mảnh khu vực kia lĩnh. Một tháng, nửa tháng, hai tháng, ngay Tần Trần nhanh chóng chút nhẫn nại không được thời điểm. Một tiếng ầm vang, một ngày nào đó, toàn bộ cổ ngu giới tức khắc phát ra thật lớn tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, Tần Trần cũng trước tiên nhìn về phía tiếng nổ truyền đến chỗ, chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện hỗn loạn vết nứt nơi xa chân trời trong, một tòa mênh mông đại lục mơ hồ hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Đại lục này, nhất phiến tiên khí quanh quẩn, hết sức lờ mờ, giống như gần ngay trước mắt lại phảng phất xa cuối chân trời. Phát sinh cái gì, này cổ ngu giới trong làm sao đột nhiên xuất hiện nhất phiến đại lục. Này, chưa từng nghe nói qua cổ ngu giới chỗ sâu, còn có một tọa đại lục tồn tại. Bên trong đã có cái gì? Không chỉ có là Tần Trần bọn họ, hắn tại cổ ngu giới chỗ sâu tu luyện cường giả, bất kể là chừng, đều cảm thụ được cổ ba động này, chứng kiến trên bầu trời mảnh mênh mông đại lục từng cái lay động không hiểu. Tư đồ đại nhân, đan các người cấp tốc tụ lại cùng một chỗ tất cả đều nhìn về phía tư đồ chân. Các người tất cả mọi người, đều đi theo ta tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Tư đồ chân không chút do dự liền ra lệnh, đi, siêu, siêu, siêu, vô số liêu quang lướt trên, đều hướng mênh mông đại lục chỗ, bạo lướt đi. Tần Trần ẩn giấu ở trong đám người, cũng âm thầm khiếp sợ, hắn thẳng suy đoán Phiêu Miểu Cung phá giải mảnh cấm chế trong, đã có cái gì, các loại ý nghĩ đều có, nhưng làm sao cũng không đoán ra được lại sẽ nhất phiến mênh mông như vậy đại lục. Thật sự là làm người ta ngoài ý muốn. Giờ khắc này ở mảnh cấm chế trước, Phiêu Miểu Cung cùng hơn 20 tên hắc y nhân cũng đều lay động nhìn phía trước một mảnh kia đại lục. Khóc chuyện audio.com, cổ ngu giới trong, tại sao phải có như thế nhất phiến đại lục? Hồng Nhan Võ Hoàng ánh mắt lay động nói ra, trước mắt phiến đại lục đen kịt thâm trầm, cho nàng một loại hết sức hoảng sợ cảm giác, chỉ là xa xa nhìn lại, liền hô hấp không khoái. Hắc hắc, mảnh đại lục này, là cổ ngu giới trong hạch tâm chi địa, cổ ngu giới liên thông một cái khác mặt tiếp xúc, bản tọa lúc trước theo như lời võ đế cơ duyên, lại trên phiến đại lục này. Hắc y nhân liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt toát ra sâu kín quang mang, vạn phần cuồng nhiệt. Hồng Nhan Võ Hoàng, chờ ngươi sau đó tiến nhập phiến đại lục ngươi sẽ biết được. Hắc y nhân cười quái dị nói, tại tàng lớn trong đại lục thiên địa sức mạnh quy tắc so với vũ vực càng thêm rõ ràng, cùng loại cổ ngu giới cùng vũ vực tại không gian chi lực thượng sai cách. Tại cổ ngu giới trong, võ giả rất dễ dàng cảm ngộ không gian áo nghĩa, ngưng luyện không gian chi lực. Mà ở trên phiến đại lục này, cách chương.